Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, bảo bảo ngươi đừng tới, tiểu thư, bà ánh mắt của người đô rơi xuống trên người của nàng. Trong lòng cảm thấy chấn động, bọn họ vẫn không nghĩ đến tiểu thư là nghĩ như vậy. Chưa từng có thể hội quá tâm tình của nàng, bọn họ vẫn cho là, vẫn vì chủ nhân của mình suy nghĩ. Cho rằng tiểu thư có hiện tại này tất cả liền hội thỏa mãn. Cũng sẽ vì vậy mà an với hiện trạng. Nhưng là bọn hắn còn là nghĩ lầm rồi. Tiểu thư, chúng ta, bất an dưới. Lâm quản gia không khỏi thì thào muốn nói gì. Thế nhưng hắn phát hiện bọn họ không biết nói cái gì đó. Bọn họ không phải tiểu thư. Lại càng không là vương. Lý quả đem nước mắt bức sau khi trở về. Mắt đỏ vành mắt cúi đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái. Sau đó yên ổn nói. Các ngươi với ta vẫn rất tốt. Trong lòng ta rất rõ ràng. Ở đây ta có thể nói cơ hồ cái gì cũng có. Nhưng đây không phải là đồ của ta. Này tất cả cũng chỉ là tạm thời. Hôm nay hắn còn có thể nhượng ta ở tại chỗ này. Như vậy ngày mai đâu? Tương lai đâu? Những lời này nói được bọn họ á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, nếu như ngày mai nàng bị biếm lãnh cung, hoặc là bị đuổi về nhân gian, như vậy nàng thực sự cái gì cũng không phải là, bất là của bọn họ tiểu thư, bất là chủ tử của bọn hắn, có lẽ cuối cùng khá hơn một chút chính là bọn họ còn là người quen. Tiểu thư, ngài không nên nói như vậy, Hoàng Nhi Lệ sớm đã đầy mặt, nghẹn ngào nói không nên lời đến, nàng lại đơn thuần cũng minh bạch mấy thứ này. Chi Vũ cũng rơi xuống lệ, trong cung vô tình, mọi người tính toán, đế vương yêu, xa không thể cùng, hôm nay sủng ái, ngày mai lãnh cung, chuyện như vậy nhiều không kể xiết, nhìn quen không quen, Hoàng Nhi, Chi Vũ, Lâm quản gia, rất hân hạnh được biết các ngươi với ta cũng rất tốt, mặc dù các ngươi gọi ta tiểu thư, nhưng ta biết mình bất là cái gì tiểu thư. Ta rất có tự mình hiểu lấy, nàng nhàn nhạt cười nói. Mắt hàm lệ, tiểu thư, không phải như thế, lần này Liên Chi Vũ cũng nhịn không được nữa muốn nói. Thế nhưng nàng chưa nói xong, liền nói không được nữa. Nàng không thể phản bác Lý Quả trong lời nói sự thực. Nàng cười cười, hai hàng nước mắt rốt cục nhịn không được chảy xuống khuôn mặt. Thế nhưng vẫn như cũ cười nói. Ta không phải là không muốn đứa bé này, mà là ta không thể, ta không biết thế nào dưỡng dục đứa bé này, ta không biết hắn đến trên cái thế giới này đến là đúng hay sai. Nếu như không có cha mẹ, nếu như không có sủng ái, nếu như không có hạnh phúc, nếu như không có vui vẻ, như vậy hắn tới làm gì? Bị khổ sao? Còn là chịu tội, bất, ta không hy vọng hắn có đãi ngộ như vậy. Đây không phải là ta hy vọng nhìn thấy, thà rằng hắn không muốn ra, ta nghĩ hắn hiểu, hết chương.